Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1737, cái gì chim đồ vật hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chết một trọng thương chết là người nào, trọng thương lại có thể là ai? Không đúng, nàng và bọn hắn một mực tại núi lửa phía dưới, làm sao có thể biết rõ bên ngoài sự tình. Người nào nói cho ngươi? Nàng cắn chặt răng, đem môi đều khai ra huyết mới khó khăn gạt ra một câu không tính rõ ràng tra hỏi. Là thánh đàn, hắn nói, nguyên lai Long lão đầu giảng lâu như vậy, những chuyện này đều là thánh đàn nói cho hắn biết. Khúc đàn nhi lúc ấy chính hôn mê, mà hắn làm linh khí tại nàng chỗ mi tâm năng lực cũng sẽ bị hạn chế. Chỉ có là thánh đàn bên trong thần bí khí linh, một mực che chở khúc đàn nhi lâu như vậy, còn có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh sự tình. Long lão đầu cũng trực giác cảm thấy thánh đàn thần bí cùng cường đại. Mà thánh đàn nói chuyện, Long lão đầu là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng, khúc đàn nhi cũng tin tưởng, người nào, là ai, chết, là ai, đến cùng là ai, chết người nào, mà trọng thương là ai. Ánh mắt không ngừng được trồi lên hơi nước, nước mắt tại trong thống khổ trượt xuống. Bất kể là ai, nàng tới nói đều là bết bát nhất tin tức. Tương tự nam tử, không cần phải nói là Mạc Diệp Phong cùng Mạc Liên Thành. Hai cái vì cứu nàng người, không, hẳn là cho là nàng chết, mới có thể qua đây. Bọn hắn vốn không phải loại kia xúc động người, nhưng vẫn là đến. Nhiệt lệ, một giọt mà, nhỏ xuống lại biến mất mặt đất. Mạc Diệp Phong trong lòng nghĩ như thế nào nàng không rõ ràng, nhưng nàng Thành Thành, nàng là rõ ràng nhất. Khẳng định là ôm tự ý qua đây, hắn hẳn là cho là nàng chết. Sinh tử khế, lúc ấy nàng giải trừ sai a, thật chẳng lẽ sai a, nàng cũng vậy cho là mình muốn chết, không muốn liên lụy hắn mà thôi, lại không nghĩ, hắn đồng dạng không muốn sống. Vô tâm hình dung chính mình tâm, đáy lòng cái kia cỗ khổ sở, để cho nàng đều quên thân thể đau nhức. Một người, một đời cũng khó khăn có được đồ vật, nàng lấy được, nhưng liên lụy bọn hắn. Chủ nhân, ngài làm sao rồi? Long lão đầu khẽ gọi. Khúc đàn nhi tán loạn ánh mắt dần dần tập trung, ánh mắt lộ ra kiên định cùng tàn nhẫn, lại nhìn hướng Long lão đầu trong tay hai khỏa rồng quả, khàn khàn tại gạt ra một câu. Cho ta, không vội, không phải cùng một chỗ phục dụng, chờ viên thứ nhất dược hiệu phát huy xong, lại lần lượt ăn còn lại hai khỏa. Long lão đầu đều có chút thay nàng hồi hộp, nhìn nàng tình huống, giống có chút không ổn, nếu là mấu chốt thời khắc phân tâm, sợ sẽ có cái gì sai lầm. Chỉ là ngoài ý muốn, khúc đàn nhi an tĩnh lại. Nàng nhắm hai mắt, an tĩnh đợi, không nhúc nhích, nhắm hai mắt. Kỳ quái, nàng khuôn mặt nhỏ bên trên thần sắc dần dần hòa hoãn lại, hơi là đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, mà cái kia mồ hôi dịn chính ra bên ngoài thấm. Nếu không có cái này một điểm đoán chừng Long lão đầu cũng hoài nghi rồng quả là giả, dược hiệu bất thình lình không có. Dần dần, Long lão đầu đều mắt giả bên trong lộ ra kinh ngạc. Lúc đầu không thể không nói, hắn coi như gọi nàng chủ nhân, tại đáy lòng vẫn là không có làm sao đem khúc đàn nhi làm chủ nhân. Hắn sẽ tự nguyện nhận khúc đàn nhi làm chủ, cũng là bởi vì Trấn Hồn Châu quan hệ. Vì Trấn Hồn Châu nhận nàng làm chủ, cho nên, hắn cũng nhận. Chỉ là, bây giờ hắn ngược lại là đổi mới không ít. Nho nhỏ nha đầu, kỳ thật, tâm trí vô cùng kiên cố, chỉ là đi qua bị người sủng ái, yêu. Trở nên có chút vô lại, còn có chút uể oải, thật đụng tới khó khăn sự tình lúc vẫn là tương đối đáng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, nàng chính nhắm mắt minh tưởng, tiến vào trạng thái vong ngã. Một người một khi tư tưởng tiến vào vong ngã, những thống khổ kia liền không tính là gì. Nàng sẽ mạnh lên, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn mạnh lên. Chỉ là thân thể đau đớn mà thôi, so với trong lòng đau nhức. Vẫn là kém một chút. Nàng nhất định sẽ mạnh lên. Cách chương.